Cá voi cô đơn, chương 10, cá lớn tự ti. Góc truyện audio.com. Chiêm Hỉ tránh được giờ cao điểm. Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà. Rốt cuộc cũng có chỗ ngồi rồi. WeChat ban ngày còn rất quạnh quẽ. Lúc này đột nhiên náo nhiệt lên. Đại khái bởi vì mọi người đều đã tan tầm. Tuyển thủ số 1 là Lâm Nham. Lâm Nham, cô xin nghỉ bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Bánh pudding trứng gà, chỉ là cảm sốt bình thường. Không có gì. Lâm Nham, xin nghỉ mấy ngày? Bánh pudding trứng gà, ngày mai nghỉ tiếp một ngày. Sau đó sẽ đi làm. Lâm Nham, được, vậy cô nghỉ ngơi tốt đi. Nhớ uống thuốc. Bánh pudding trứng gà, cảm ơn. Tuyển thủ số 2 là Vương Hách. Vương Hách, sao cô không trả lời tin nhắn của tôi? Bánh pudding trứng gà, xin lỗi, hai ngày nay bị bệnh, luôn ngủ. Vương Hách, đã khá hơn chút nào chưa? Bánh pudding trứng gà, tốt hơn rất nhiều rồi. Không còn sốt. Vương Hách, vậy cuối tuần này thế nào? Có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Bánh pudding trứng gà, cuối tuần này không được. Tôi phải chuyển nhà đến căn hộ thuê gần công ty. Hay là cuối tuần sau? Vương Hách, cô thuê nhà à, không phải cô đang ở nhà của anh trai sao? Bánh pudding trứng gà, nhà của anh tôi cách công ty quá xa. Vương Hách, công ty của cô ở Thanh Tước Môn rất xa. Vậy được, tuần sau gặp, ngày cụ thể thì tuần sau định. Bánh pudding trứng gà, được, mỉm cười. Tuyển thủ số 3 là nhóm 4 tiểu tiên nữ, Diêu Dĩnh. Phỏng chừng đêm nay bà đây phải tăng ca đến sáng mất. Boss của tôi bức điên. La Hân Nhiên, vé xem phim, Bắp Giang, JPG, Diêu Dĩnh, Bánh pudding trứng gà. Các bạn à, tớ đã thuê được phòng tốt rồi. Cười xấu xa, Diêu Dĩnh, hành động của cậu nhanh thế. Thuê chung hay thuê một mình? Bánh pudding trứng gà. Thuê một mình, ở cạnh công ty, tầm 10 PS để tới đó. Chiến thắng, Diêu Dĩnh, Dĩnh dáng thương rơi nước mắt hâm mộ. Khóc gào, JPG, bánh pudding trứng gà, La Hân Nhiên, Triệu Tình Tình, hai người có rảnh thì tới chỗ tớ chơi. Chúng ta có thể ăn lẩu rồi. Nhe răng, Diêu Dĩnh, Tiết Tháo đâu? Tức giận, La Hân Nhiên, ok. Triệu Tình Tình đang khổ cực làm bài tập, vẻ mặt chết lặng nhìn mọi người. Khóc lớn, JPG, Chiêm Hỉ hàn thuyên một vòng, bất giác mở WeChat của cá cực lớn, anh không đóng chế độ bạn bè với cô. Chiêm Hỉ nhìn nội dung anh đăng lên, không có một tấm hình chụp người nào, quanh năm suốt tháng chỉ đăng mười mấy bài, đa số là tác phẩm hoa giả. Cùng triển lãm hoa, nghĩ đến anh đồng ý thứ 6 tới đưa hoa. Tâm tình của Chiêm Hỉ khá tốt. Nghĩ thầm, anh gõ chữ bị sai chính tả. Vậy lúc nói chuyện liệu có vấn đề không? Đến lúc đó có thể mời anh uống cà phê ở tầng 1 tòa nhà. Cùng nhau tâm sự, không biết anh trông như thế nào. Có một đôi tay đẹp như vậy, có phải người cũng sẽ trắng trẻo sạch sẽ không? Xem cổ tay hẳn là không mập. Một anh chàng am hiểu thủ công, không chừng lớn lên có chút khí chất duyên dáng. Anh còn thích tạo hoa, nhất định sẽ không lôi thôi. Ôi, anh ta sẽ không trang điểm luôn chứ? Chiêm Hỉ bị ý nghĩ đột nhiên nhảy ra này làm cho hoảng sợ. Cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Yêu hoa, chứng tỏ anh ta thích đẹp. Nhưng có thể tự trang điểm không? Hiện tại đàn ông trang điểm rất nhiều. Còn có người làm bác sĩ thẩm mỹ nữa. Ngồi trên tàu điện ngầm, Chiêm Hỉ càng nghĩ càng thấy buồn cười. Đối với việc gặp mặt, cá cực lớn, cô không có chút nào khẩn trương. Chỉ có chờ mong, một chàng trai nhỏ thú vị. Mặc kệ trông như thế nào, cô đều xem anh ta như bạn bè. Thứ ba, Lạc Tĩnh Ngữ khởi công làm Lan Bạch Hạc. Cũng được gọi là chim thiên đường. Hình ảnh của ba đóa lan bạch hạc có nhiều khác biệt lớn. Một đóa rất bình thường,

cá cực lớn, vốn dĩ Chiêm Hỷ đã tính mặc một bộ váy xinh xèo. Lại cảm thấy có hơi khoa trương. Trời đổ mưa lạnh như thế. Đúng lúc cô cũng bị cảm. Trang điểm đẹp sẽ khiến đồng nghiệp chê cười mất. Cuối cùng, Chiêm Hỷ vẫn mặc giống ngày thường. Áo len cùng áo khoác và quần tây đi làm. Cô không hẹn thời gian cụ thể với cá cực lớn. Trước khi tan tầm anh ta tới là được. Cho nên hôm nay khi làm việc Chiêm Hỷ có hơi thất thần. Thường xuyên xem điện thoại. Liệu cá cực lớn có gửi WeChat cho cô hay không? Đáng tiếc, vẫn không có. Hơn 2 giờ chiều, cô đang giúp Văn Cầm sửa lại bảng báo cáo. Tiếng điện thoại vang lên. Chiêm Hỷ kích động cầm lên xem. Phát hiện là chị Quý Lan. Cô bấm nhận, còn chưa mở miệng đã nghe được tiếng giống của chị Quý Lan. Sao con lại như thế? Ai muốn con dọn ra ngoài sống? Bây giờ gan con thì lớn rồi. Thuê nhà dọn ra đều không nói cho mẹ. Con thành thật cho mẹ. Có phải Tần Phỉ giở trò hay sao? Chiêm Hỷ cảm thấy đầu on gong. Chạy khỏi khu vực làm việc để tiếp điện thoại. Mẹ nói nhỏ chút. Con đang ở chỗ làm. Mẹ không quan tâm con có đang làm việc hay không? Chị Quý Lan rất tức giận. Công việc của con vốn dĩ làm tạm thời. Chờ con thi xong công chức phải từ chức ngay. Vì sao phải tìm cho con một công việc an nhàn chứ? Chính là muốn con phải ôn tập thật tốt. Con còn để bụng à? Mẹ, Chiêm Hỷ sau khi hô lên liền hạ giọng. Trước tiên mẹ nghe con nói. Nhà của anh rất xa. Ngày nào con đi làm cũng phải mất hơn 3 giờ. Cho nên mới thuê nhà ở gần công ty. Anh cũng đồng ý rồi. Anh đã nói với mẹ rồi sao? Vốn dĩ còn định tới nguyên đán sẽ về nói cho mẹ. Con đừng quản ai nói với mẹ. Chị Quý Lan tựa như khởi động máy phát thanh ầm ầm bên tai Chiêm Hỷ. Con có đầu óc hay không? Công ty này con làm chưa lâu mà phòng con thuê gần đó tới 1 năm. Chờ con thi đậu rồi làm thế nào bây giờ? Tiền nhiều không có chỗ tiêu à? Chỗ con ở không tốt sao? Anh trai con không có não. Con cũng không não luôn sao? Con nói đi, có phải Tần Phỉ bắt nạt con không? Con nói thật cho mẹ. Không liên quan đến chị dâu. Cũng không liên quan đến anh. Chiêm Hỷ không hiểu vì sao mẹ cứ chấp nhất với Tần Phỉ. Chị dâu đối với con rất tốt. Chưa từng bạc đãi con. Mẹ để con tự mình quyết định không được à? Mẹ luôn muốn con tham gia kỳ thi. Con nói cho mẹ biết. Con không muốn thi. Con không thể không thi. Chị Quý Lan tức giận. Hoan Hoan, con nghe mẹ nói. Sau này con phải gả cho người trong biên chế. Hiểu không? Bởi vì con không nằm trong biên chế. Người ta sẽ chướng mắt con. Chiêm Hỷ không thể thở thông được. Vì sao con nhất định phải gả cho đàn ông trong biên chế chứ? Dù có gả, vì sao phải là biên chế? Quy định con nhất định phải như thế. Đây là đạo lý gì chứ? Con không sợ nhà chồng mình khinh thường à? Chỉ Quý Lan cảm thấy con gái không thể thông suốt được. Hoan Hoan, con đã thay đổi rồi. Trước kia con rất nghe lời. Ba mẹ vất vả chẳng phải đều vì con sao? Giới thiệu chỗ làm cho con. Giới thiệu đàn ông nữa. Tiểu Vương có rất nhiều ưu điểm đó. Con phải nắm thật chặt. Chiêm Hỷ đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Là Vương Hách nói cho mẹ. Chỉ Quý Lan im lặng một hồi. Đã nói con đừng quản ai nói cho mẹ. Dù sao con thuê nhà là sai rồi. Con không nói với mẹ nữa. Hiện tại sắp họp rồi. Tết Nguyên Đán con sẽ về giải thích cho mẹ. Lửa giận của Chiêm Hỷ không thể phát tiết. Mạnh mẽ kiềm chế lại. Còn nữa, mẹ trực tiếp nói với Vương Hách. Con không thích anh ta. Cúp điện thoại, Chiêm Hỷ tức giận trở về bàn làm việc. Lên mạng xóa WeChat của Vương Hách. Cô tức chết rồi. Một người đàn ông nhiều chuyện ghê gớm. Đừng nói hiện tại anh ta chẳng là gì. Ngay cả là bạn trai của cô cũng đừng chưa xin phép cô mà báo cáo nội dung cuộc nói chuyện với mình cho ba mẹ cô. Quả thực tệ hại. Chỉ Quý Lan gọi tới 2 lần.